phát lòng tục lụy. Hôm ấy, trong chùa Sùng Ân, các sư đang rụng rịch chuẩn bị đón tiếp bậc đại thí chủ, đó là Vương Tử Thơ, con quan tể tướng của đương triều sắp đến lễ Phật. Khắp nơi trong chùa đều được quét dọn sạch sẽ, duy có trình chánh điện thì trái lại, vị hương đăng trẻ tuổi Ngọc Lâm có tiếng là chăm chỉ, hôm ấy lại để cho bề bộn không chịu dọn dẹp. Thường ngày thì trên chánh điện đèn đến lúc nào cũng sáng trưng, nhưng hôm nay tại sao Ngọc Lâm lại tắt sớm? Trong mưa trầm suốt ngày nghi ngút mà hôm nay thì không có một làn khói quyện, chiếu ngồi để lung tung, tàn hương bụi bặm từ hôm qua vẫn y nguyên không hề bào sải. Thầy Duy Nga đi quan sát một lượt, thấy trên chính điện bừa bãi như vậy, mới gọi sư bác Hương Đăng Ngọc Lâm bảo dọn dẹp, thì Ngọc Lâm chỉ ậm ừ rồi bỏ đó. Ai cũng biết là Ngọc Lâm là người đệ tử thứ hai của Hòa Thượng Thiên Ân, trụ trì chùa Sùng Ân. Vì còn ít tuổi nên Ngọc Lâm có tính hiếu thắng ngạo nghễ, nhưng vì sợ Hòa Thượng trụ trì nên thầy Duy Na cũng làm ngơ không nói. Mọi người đều hiểu cá tính của Ngọc Lâm, chàng an phận thủ thường, gặp ai thì cũng niềm nở, duy đối với người quyền thế thì không bao giờ chịu cúi đầu. Chàng còn coi thường cả những ai cúng núm trước quyền thế. Chàng cũng biết là hôm nay Vương Tiểu Thư sắp đến chùa, trong chùa đang rộn ràng sửa soạn để nghinh tiếp. Chính lúc mọi người nhộn nhịp như vậy thì Ngọc Lâm lại tỏ ra là lãnh đạm với việc đó. Song Ngọc Lâm cũng là một người biết điều, sau hai lần khuyên bảo của thầy Duy Na, chàng tự nghĩ bất luận người nào tới chùa lễ, chàng cũng phải làm tròn bổn phận của mình. Vì công việc của Ngọc Lâm là bao sái, tức là quét dọn trên chính điện. Chính lúc Ngọc Lâm đang cầm chổi quét chùa thì trước mặt chàng một giọng nói lanh lảnh vọng lên. Nè nè nè, hôm nay Thiên Kim Tiểu Thơ sắp lên dân hương, tại sao bác không lo quét dọn Phật điện cho sớm vậy hả? Đó là giọng của Thúy Hồng, người tỳ nữ của Dương Tiểu Thơ, tướng phụ đến báo trước. Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn qua rồi lẳng lặng đưa ngọn chổi, không nói nửa lời. Nè nè nè, Thiên Kim Tiểu Thơ sắp đến rồi, bác quét dọn mau lên đi. Nè, Thiên Kim Tiểu Thơ của cô á là cái thá gì? Cô có biết tôi đây á là một vị vạn kim hòa thượng hay là không? Câu nói của Ngọc Lâm làm cho Thúy Hồng thất tức. Hơn nữa, cũng vì câu nói đó mà cuộc đời tu hành của Ngọc Lâm gặp cơn giông tố bão bùng. Hòa thượng, ông cãi gan thế hả? Ông dám khinh thường tiểu thư con Vương tể tướng. Tôi về tôi mét tiểu thư xem coi ông có mấy cái đầu. Ê cha, nè, cô có thể đem quyền thế dọa nạt người khác, nhưng mà không có dọa nạt được tôi đâu. Thiên Kim tiểu thư nhà cô có khác gì cô? Cô ấy cũng chỉ dựa vào cái thế lực của cha mình, cũng giống như là cô thì cô đang dựa vào cái thế lực của nàng để mà bắt nạt thiên hạ sao? Bộ ông không muốn sống nữa hả? Đôi mắt của Thúy Hồng tròn xoe, nàng lại dùng lời hống hách hơn để uy hiếp Ngọc Lâm. Tại sao lại không muốn sống? Tôi không làm gì phạm pháp, ai dám bắt tôi chết? Các người muốn đến chùa lễ Phật thì cứ đến, việc gì mà phải báo trước? Còn cái chuyện quét chùa hay là không là việc của hòa thượng, can gì tới các người mà tới đây đi sai khiến chứ? Nhưng mà cái người đến lễ hôm nay là Thiên Kim tiểu thư. Bởi vậy tôi mới đến đây để sai khiến bác. Nè, vậy thì tôi nói cho cô biết, cái người mà hiện đang cầm cái chổi quét chùa đây là một vạn kim hòa thượng. Bởi vậy tôi yêu cầu cô thu hồi cái mệnh lệnh đó về. Ngọc Lâm vẫn thản nhiên đưa ngọn chổi. Thúy Hồng tức ứ cổ, không nói được câu gì, lập tức trở về tướng phủ, đem chuyện thuật lại cho Dương Tiểu Thư. Dọc đường nàng càng nghĩ càng bực, chân nàng bức dồn, nàng nhớ lại từ khi nàng vào tướng phủ hầu hạ Tiểu Thư, nhờ được Tiểu Thư coi như là thân tính, nên đến đâu ai cũng phải kính nể, không ai dám trái lời trả lại. Thế mà hôm nay gặp phải ông sư dám khinh thường cả đến Tiểu Thư của mình, nếu không nói cho Tiểu Thư biết, thì sau này ông ta sẽ có thiên hạ vào đâu. Nàng vừa đi vừa nghĩ lan man, mãi quá nửa giờ sau mới về tới dinh tể tướng. Chính lúc đó thì Dương Tiểu Thư đang sắp lên chùa. Thưa cô, thưa cô, con nói cho cô nghe cái này nè, ở chùa Sùng Ân á có một ông sư hả, thiệt là vô lễ á cô. Con quái, cô cấm mày không được nói xấu các sư. Nhưng mà cô biết không, ông sư giữ việc đèn hương trên điện Phật nói là cô cậy quyền thế tướng quốc. Ông ấy nói sao thì nói, để ý làm gì? Con có nói là thiên kim của tôi sắp đến dân hương, nhưng mà ông ấy nói nói thế nào? Thôi con không có dám nói đâu cô. Ông ấy nói thế nào, nói đi. Thôi con không dám nói nữa nè mà. Cứ nói đi, cô không có làm gì đâu mà sợ. Thì ông ấy bảo là vạn kim hòa thượng, 10 thiên kia mới bằng một mình ông ấy thôi à. Vậy à? Dạ. Ông ta dám nói như thế à? Dạ. Thúy Hồng, lát nữa tới chùa, con thử chỉ cho cô xem mặt mũi công sư đó thế nào nhé. Thưa cô, dạ. Thúy Hồng thấy tiểu thơ cũng phải tò mò vì câu nói của nó. Nó khoái chí, cười thầm, rồi nó im lặng theo sau xe. Sau khi Vương Tiểu Thơ và Thúy Hồng lễ Phật xong, thầy tri khách mời họ xuống phòng khách uống trà. Tiểu Thư đáp: Điện Phật trang nghiêm thanh tịnh lắm, cho chúng tôi đứng đây chiêm ngưỡng một lúc. Theo thói quen trước kia thì mỗi lần Vương Tiểu Thơ đến chùa, sau khi lễ Phật xong đều đi xem các nơi hoặc xuống nhà khách uống trà. Nhưng hôm nay thì tại sao Tiểu Thư cứ ở ì trên Phật điện? Ngoài Thúy Hồng là người duy nhất hiểu chuyện ra, còn không ai biết hoặc là chú ý đến việc ấy cả. Vương Tiểu Thơ tự nghĩ: Xem vị sư đại ngôn ấy hình thù thế nào mà dám tự xưng là dạng kim hòa thượng. Nếu là một vị sư lôi thôi lết hết thì phải thôi với hòa thượng trụ trì săn bảo vệ ấy mới được. Trong khi ấy thì trong tâm của Thúy Hồng cũng tính toán: Dương tướng quốc, phu nhân và tiểu thư đều sùng tín đạo Phật, họ thường đến lễ bái, mà mỗi khi họ đến là mình phải đi báo tin trước. Nếu các sư ở chùa này khinh thường lời nói của mình thì trong tiếng phủ còn uy phong cái gì nữa, giết gà để dọa khỉ. Hôm nay phải xin tiểu thư cho các ông đại ngôn ấy một bài học để làm gương cho các sư khác mới được. Phòng sau mình mà cứ đi lại trong chùa coi ai mà dám ho he cái gì nữa không. Thời gian cứ mỗi một phút trôi qua, Vương Tiểu Thư cố đợi chờ, song nàng vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Lâm xuất hiện. Vương Tiểu Thư gọi Thúy Hồng đến bên cạnh: Sao không thấy vị sư ấy đâu? Dạ thưa cô, con cũng không có biết sao lúc này lại không thấy cái ông quỷ sứ đó nữa. Vậy ông ta làm cái chức gì ở trong chùa? Ông giữ chức đem hương lên Phật điện. Sao con biết? Thì con thấy ông ta bao sái bụi bặm trên Phật điện đó cô à. Nghe xong thì Vương Tiểu Thơ bèn nghĩ ra một kế, liền quay về phía thầy tri khách rồi nói: Bạch thầy, chúng con xin về đây. Mời tiểu thơ ở lại dùng bữa cơm chay đã. Xin cảm ơn thầy, mẹ tôi dặn phải về ngay. Thôi được rồi. Vương Tiểu Thơ vừa nói rồi nàng đưa ra một gói to hương và nến. Bạch thầy, nhờ thầy kêu hộ sư bác Hương Đăng đưa cho bác quế hương nến này, nhờ bác hàng ngày thắp cúng Phật, vì chúng tôi không ai tới lễ luôn được. A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ. Vương Tiểu Thơ bảo Thúy Hồng dỡ hết hương nến để lên trên mặt bàn. Thầy tri khách gọi vang lên: Ngọc Lâm à. Tiếng gọi của thầy tri khách xé tan sự trầm tĩnh trong Phật điện, song không thấy một ai đáp lại. Trái lại, chỉ thấy phản ứng trong lòng của Vương Tiểu Thư. Nàng đã biết tên vị sư mà nàng muốn nhìn mặt, đó là Ngọc Lâm. Ngọc Lâm à. Ngọc Lâm từ trong một căn phòng nhỏ đằng trái chùa xa Phật điện đi ra đàng hoàng bệ vệ. Thầy tri khách thấy Ngọc Lâm thì lại thúc giục: Mau lên đi, tiểu thơ có việc nhờ bác có đó. Thúy Hồng trông thấy liền chỉ vào Ngọc Lâm rồi ghé sát tai Vương Tiểu Thơ thì thầm: Tiểu thư à, đó, chính thằng cha thấy ghét đó. Vương Tiểu Thơ đưa mắt nhìn và vô cùng kinh ngạc. Thật vậy, thái độ của Ngọc Lâm tuy là đường đệ đỉnh đạt, song không thể che giấu nổi đôi mắt thông minh anh tuấn, bộ diện phương phi làn da trắng mịn và một vẻ đẹp trang nghiêm. Cuối cùng thì Vương Tiểu Thư không quên mình là con nhà quê môn Đài Cát, cho nên nàng khắc phục được tình cảm ngay và chắp tay chào Ngọc Lâm, cố tỏ ra như là không có gì khác thường. Bạch thầy, mỗi ngày trong Phật điện thắp hết bao nhiêu nến? Hết 3 ký. Còn thắp hết lại thắp nữa, không có tính. Trong chùa có tất cả bao nhiêu các sư? Cô đi hỏi thầy tri khách, tôi không biết. Có 428 vị lận. Pho tượng chính giữa kia có phải là tượng Đức Giáo Chủ Thích Ca không? Xin mời thầy tri khách ạ. Thưa phải, đó là tượng Thích Ca Mâu Ni. Vương Tiểu Thư thấy hỏi mãi không tiện liền trao hương nến cho Ngọc Lâm rồi nàng cáo từ. Thúy Hồng thấy Tiểu Thư sắp ra về, nó đưa mắt nhìn Tiểu Thư, song nàng chỉ mỉm cười giả vờ như không biết. Thầy tri khách cứ mời Tiểu Thư lưu lại dùng cơm một lần nữa, nhưng mà nàng nhất định về, cho nên thầy tiễn chân nàng ra khỏi cổng chùa. Trên đường về, mặc dầu là có Thúy Hồng theo bên cạnh xe, song Vương Tiểu Thư không nói một câu gì. Cõi lòng nàng hoàn toàn đã bị hình ảnh của một người nào đó ngự trị. Thúy Hồng oán hận Vương Tiểu Thư tại sao không khiển trách Ngọc Lâm để nàng cũng có cơ hội phụ họa, để trả thù. Về tới nhà, Thúy Hồng bưng vào một tách trà. Cô à, cô mệt lắm hả cô? Cô cũng cảm thấy vậy. Vậy cô cần phải nghỉ ngơi cho thật nhiều đó. Vương Tiểu Thư im lặng nhìn Thúy Hồng. Thúy Hồng lại nói tiếp. Thiệt là đáng hận. Trong cái thế giới này lại có một cái ông dạng kim hòa thượng, khiến cho cái vẻ sáng lạng của thiên kim tiểu thư nó giảm bớt đi. Thúy Hồng như là tự nói với mình, nhưng thật sự là để khiêu khích Vương Tiểu Thư. Tại sao người ta lại không có quyền tự xưng là dạng kim hòa thượng? Bỗng nhiên Vương Tiểu Thư trở mình ngồi dậy, vẻ ưu tú của Ngọc Lâm, phong độ văn nhã và trầm mặc của người tu hành đã in sâu vào tâm trí thiên kim tiểu thư. Dĩ nhiên là không có được rồi. Cô bất quá cũng chỉ xưng là thiên kim, có đâu một vị sư mà dám nhận là dạng kim. Thúy Hồng là người hầu gái của tiểu thư, ngoài vương tể tướng và vương phu nhân ra, nàng chỉ còn biết có tiểu thư. Con nói đúng, giả sử là vị sư khác thì không thể tự nhận như vậy được. Song vị sư Hương Đăng mà chúng ta thấy ở chùa Sùng Ân chỉ xưng là dạng kim hòa thượng, dẫu có xưng là ức kim hòa thượng cũng xứng đáng. Nhưng mà cái ông sư ấy coi người vẻ thanh tú, mà cái tánh tịnh thì quá là kiêu ngạo. Con quái, mày muốn các sư cũng phải cúng nín với mày hả? Dạ dạ dạ, thưa thưa thiên kim tiểu thư, con không có dám nữa. Làm tôi tớ điều cần thiết là phải hiểu ý của chủ nhà. Sau khi Thúy Hồng thấy được tâm tư của vương chủ thơ, nó liền đổi giọng rồi nói. Đúng vậy à, phong tư của vị sư ấy không phải tầm thường, nhất định phải là người học rộng. Cô thấy dáng người thanh tú và thái độ văn nhã của ông á, cho ông là một vị hòa thượng đáng giá dạng cân ngàn vàng. Vương Tiểu Thơ nằm xuống nở một nụ cười đắc ý rồi úp mặt xuống giường. Nàng là một người con gái quý tộc, khuê cát trong một xã hội cổ thời, sống theo một nền luân lý nghiêm khắc và với một chế độ nam nữ thụ thụ bất thân. Cho nên khi gặp Đinh Ngọc Lâm, thì tình yêu cũng bắt đầu nảy nở trong lòng nàng. Song phong tục lễ giáo chế độ xã hội không cho phép nàng được gần gũi người yêu như con gái thời nay. Cho nên Vương Tiểu Thơ đành phải ôm mối tình thầm lặng, một mình vò vỏ sống trong một thế giới ước mơ và tưởng nhớ. Từ đó trở đi, mỗi ngày nàng mỗi kém ăn kém ngủ, thân thể càng ngày càng ốm gầy, nàng đã mắc bệnh tương tư. Trên giường bệnh nàng luôn luôn mê mộng, có khi trong giấc chiêm bao, nàng hoảng hốt nhớ lại một quãng đời tiền kiếp của mình và Ngọc Lâm, cách đây 20 năm về trước. Đây là bản đồ tiền kiếp cách đây 20-30 năm về trước. Bây giờ Ngọc Lâm đã đi tu và làm chức thư ký tại một cảnh chùa nọ. Viên Tiểu Thư lúc đó là một người con gái của nhà hào phú, cả gia đình nàng đều là tín đồ thuần thành của Phật giáo. Cha nàng không may mắn mất sớm, mẹ nàng lên chùa xin tụng kinh lễ bái trong 7 ngày để cầu nguyện cho vong hồn người quá cố được siêu sinh tịnh độ. Nàng cũng theo mẹ nàng lên chùa. Khi đến cửa chùa, nàng nhìn thấy hai con sư tử bằng đá đứng một cách uy nghiêm hùng vĩ. Tiến vào trong, nàng thấy trên tường hai tấm bản trà và thang dán hai bên đầu hồ chùa. Mẹ à, chị viết trên hai tấm bản kia đẹp quá. Nàng là một con gái yêu văn thơ, nàng đã được cha nàng dạy làm thơ và chữ nàng rất là tốt. Hôm nay tình cờ thấy nét chữ trên tấm bản ấy, bất giác nàng cảm thấy mê say. Ừ, chữ con viết cũng đẹp vậy. Chữ của con đâu có được như vậy. Nàng vừa nói vừa đưa tay lên những tấm bản cho mẹ nàng coi. Thế từ hôm nay con về ráng luyện tập thêm. Con nên lấy mấy cái chữ trên bản về làm mẫu để tập viết theo nha mẹ. Thôi, khỏi có phải mất công. Để mẹ bạch hòa thượng chủ trì xem sư ông nào viết chữ tốt á. Thế thì xin cái ông ấy viết cho con cái phóng rồi đưa về mà tập. Dạ phải đó mẹ, mẹ thương con quá à. Hòa thượng trụ trì sai sai ông thư ký viết một trang phóng đúng như chữ trên tấm bản trà thang, rồi sáng hôm sau ngày đưa cho mẹ nàng. Chữ phóng giống hệt như lối chữ trên bản. Nàng được tờ giấy chữ phóng như được một vật báo. Nàng chỉ cho mẹ nàng từng nét rồi khen lấy khen để. Thật là thần bút. Mẹ nàng không thể nào hiểu là chị tốt, xong thấy con tán tụng, bà cũng cứ gật đầu lia lịa để chiều ý con. Nàng vung ve tờ giấy phóng, càng nhìn càng thấy đẹp. Rồi từ chỗ say mê nét bút, nàng bắt đầu tưởng nhớ đến người đã viết nên những chữ đó. Lúc ban đầu thì nàng tự nghĩ vẫn vô một mình. Vì sư viết những chữ này nhất định phải là một người có tài, sợ có lẽ cũng đã 40-50 tuổi, nếu không sao lại viết những nét già dặn như vậy. Mình đã được thấy nét bút, nếu không được biết hình dáng của người ấy ra sao thì thiệt là uổng lắm. Mình là một người con gái, làm sao tiện ngỏ ý muốn gặp vị sư ấy. Lòng nàng cứ băn khoăn thắc mắc về vấn đề đó đã 2 ngày rồi. Cuối cùng thì nàng nghĩ ra một kế, nàng tưởng như thế này. Muốn thấy vị sư ấy cũng không có khó, chỉ cần có cơ hội được gặp toàn thể các sư trong chùa một lượt, tức sẽ được thấy vị sư viết những chữ này. Mình phải bàn với mẹ mới được, lên chùa cúng trai tăng và phong bao mỗi vị 1 lạng bạc, mình sẽ đích thân dâng phong bao cho từng vị, như vậy nhất định sẽ được thấy vị sư mà mình muốn biết. Đang lúc nàng tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhưng nàng lại tự than dài. Không được, không được, không biết rằng có vị sư viết chữ ấy là gì, dung mạo ra sao, trong khi bao nhiêu các sư tới nhận phong bao, làm thế nào mà nhận ra đây? À, rất là dễ. Mình cầm sẵn một tờ giấy, xin mỗi vị khi đến lãnh tiền viết tên vào đó, chỉ cần nhìn nét bút là mình có thể nhận ra ngay. Hôm ấy trong chùa đông đủ, sau khi thụ trai, mỗi vị sư đều đến viết tên mình vào tờ giấy, nhận tiền phong bao của người con gái nhà thí chủ đứng dân. Các sư đến hết rồi, nhưng người con gái thì vẫn chưa thấy người nào có nét bút như là lối chữ viết trên bảng. Lòng nàng bắt đầu ngờ vực. Còn vị nào trong chùa chưa có tới nhận tiền không? Dạ con. Còn ông sư tư ký nè. Phải rồi, sư tư ký tới đây. Nè, tôi mất đó. Chứ làm ơn đi mời xong tới nhận tiền đi. Dạ được, được, được. Thôi đi, kêu đi. Nàng có cảm giác hồi hộp và tim nàng đập mạnh hơn, chắc là chữ của ông sư thư ký đây rồi. Một lát sau thì chú thị giả trở lại. Dạ thưa cô, sư ông thư ký không có chịu đến, người nói là tôi lĩnh tiền thay dùm cho ổng á. Thay làm sao được, tôi cần xin sư ông viết tên của người kia mà. Máu trong người của nàng chạy rần rật, nàng muốn được thấy mặt người nàng hằng mong ước, nhưng tại sao người ấy lại không chịu đến? Từ xưa đến nay ông thư ký của tôi ít khi ra khỏi phòng lắm, người cũng không có muốn tiếp xúc nữa, nhất là khách lạ. Tôi tưởng là không nên ép buộc người. Ai cũng biết thân thế lạnh, chỉ có một mình sư ông sao không thể tới được. Nè, chú hãy đi mời sư ông một lần nữa đi. Nếu mà sư ông không đến, tôi sẽ dâng sư ông 2 phong bao. Thôi được rồi, chiều ý của cô. Nàng không phải là người gây khó dễ cho ai, song mục đích duy nhất của nàng là muốn được thấy mặt sư ông thư ký. Chú thì giả đem ý định của nàng nói cho sư ông thư ký biết. Tại sao sư ông thư ký không chịu đến viết tên của mình để mà lãnh tiền? Đó là một sự thật khổ tâm của ông. Chả là ông nghe nói tiểu thơ đích thân đứng dâng phong bao, mà tướng mạo của ông thì thật không nên phô bày trước mặt một người con gái. Trên đầu ông đầy sẹo, mặt trổ, môi dày, răng vỗ, mũi thấp, gần như không còn trông thấy. Trái lại, đôi mắt thì lồi hẳn ra, ai cũng biết ông là một người tướng mạo xấu xí. Như vậy, không nên đến trước mặt một người con gái. Tuy ông thấy rõ điều đó, song chú thị giả lại đến nói là tiểu thơ không những muốn ông đích thân đến lãnh tiền, mà còn dâng ông 2 phong bao. Cho nên cuối cùng ông dùng hết sức can đảm để đi. Từ đằng xa nàng thấy ông sư thư ký đi lại, một lát sau thì nàng hồn siêu phách tán. Trước mặt nàng thật là một hình thù của một con quỷ dạ xoa la sát, chứ không phải là người. Nàng sợ quá liền tung hết tất cả rồi vừa chạy vừa la ơi trời ơi trời ơi. Bao nhiêu người súng lại bây giờ nằm muốn hoàn hồn, người thì an ủi nàng, người thì trách mắt sư ông thư ký. Trời ơi thiệt, có biết cái thân của mình sao mà đi nhát người ta như vậy chứ. Lấy canh này dắt cho tôi đi nhát người ta như vậy nó không có gì hết. Bởi cái tiền tối mắt lại làm mất cái gì ở trong chùa. Ai cũng mắng sư ông thư ký mỗi người một câu, như những mũi kim xuyên vào trái tim của ông, làm cho ông đau nhói vô cùng. Tuy là dáng người xấu xí, song sư ông thư ký cũng có lòng tự tôn như mọi người khác. Sau lần tủi nhục ấy, ông thấy không còn đủ can đảm để sống nữa. Bởi vậy, một ý nghĩa đen tối nảy ra trong đầu óc ông, lấy cái chết để rửa nỗi nhục ấy là tốt hơn hết. Đêm khuya thanh vắng, vạn vật đang say sưa trong giấc mộng triền miên. ngoài kia bóng tối bao trùm cả bầu vũ trụ, và từ xa vọng về tiếng hú kêu sầu. Chính là lúc sợi dây oan nghiệt sắp kết liễu một kiếp người, thì ngay giờ phút ấy hòa thượng trụ trì xuất hiện. Ngài dịu dàng đưa tay cởi sợi dây vừa được siết chặt. A Di Đà Phật, sư ông thư ký ạ, thầy không ngờ con lại có hành động như thế. Sự đẹp xấu của người ta đều có liên quan đến kiếp trước. Nhưng mà nếu một người kiếp trước hay dâng hoa cúng Phật và hay ca ngợi vẻ đẹp của người khác, thì đời này họ được thân tướng đẹp đẽ trang nghiêm. Thưa thầy, trái lại, nếu một người kiếp này không chịu dâng chư Phật và Bồ Tát để gây nhân tốt, mà lại đem chê người khác, thì kiếp sau họ sẽ chịu quả báo xấu xa. Con đừng phàn nàn, đó chẳng qua là cái nghiệp lực kiếp trước của con đưa đến. Con tưởng muốn lìa cái xấu xa để cầu được sự tốt đẹp, mà nhờ vào cách tự sát thì thật không thể giải quyết được vấn đề. Một thứ pháp có hòa thượng chủ trì như một tiếng chuông giữa đêm trường xa vắng đã thức tỉnh được giấc mê mộng của sư ông thư ký. Nhưng mà bạch hòa thượng, thưa thầy, hòa thượng ơi, rủ lòng mật thương chỉ dạy cho con đã thấy rõ cái sự ngu muội của mình. Nhưng mà con cũng là một cái người, thật ra con là người xấu xí như thế này, làm cho ai trông thấy thì cũng ghê sợ, cũng phiền muộn. Thử hỏi còn ích lợi gì mà sống nữa chứ? Những giọt lệ đổ dầu lăn xuống gò má của sư ông thư ký. Người học Phật cần phải kiềm chế lấy mình, đừng để cho ngoại cảnh chi phối và mê hoặc. Con nên biết rằng người ta sống trên cõi đời này không phải ai tránh khỏi những sự hưng suy, vui khổ, khen chê, yêu và ghét. Song những cái đó đều là cảnh tượng trong chiêm bao, không thật có. Con phải nhận chân như thế thì mới làm chủ được mình, và cuộc đời mới được bình thản yên vui. Bạch hòa thượng, kiếp này con đã xấu xí như vậy, con không biết là cái kiếp sau con có còn phải chịu cái quả báo độc địa như thế này nữa hay là không. Con hãy chuyên cần lễ bái dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đức Phật này có nguyện rằng hễ ai cung kính lễ bái ngài thì người ấy sẽ được tướng mạo tốt đẹp trang nghiêm. Dân theo lời chỉ dạy của hòa thượng trụ trì, từ đó trở đi sư ông thư ký ngày đêm kính cẩn tinh thần trước tượng Phật dược sư Lưu Ly Quang Như Lai dâng hương lễ bái. Kiếp trước độc lâm chính là sư ông thư ký có thân hình xấu xí như vậy, nhưng nhờ công đức cung kính lễ bái đức Phật dược sư mà kiếp này được dung nhan đẹp đẽ, mặt như vầng trăng thu và thân như ngọc lưu ly chói rạng. Còn tiền thân của Vương Tiểu Thơ chính là người con gái yêu chữ đẹp, tuy là nàng tiên Phật biết gây công đức, song chỉ cầu phúc báo ở cõi người và cõi trời, cho nên sau khi chết thì nàng được sinh làm con của quan tể tướng đại thần. Chàng vì em mà chịu tuổi nghiệp, vì em mà tên tự sát, lại cũng vì em mà chuyên cần lễ bái Phật dược sư để cầu cho được cái thân sáng chói như ngọc lưu ly. Chàng là một người đáng yêu, đáng kính, em nguyện mãi mãi được sống bên chàng. Sau khi mơ mộng, Vương Tiểu Thư cứ sảng sốt và lảm nhảm nói những câu như vậy. Hình ảnh của Ngọc Lâm thân như ngọc lưu ly, mặt như trăng mùa thu, đã in sâu vào trí óc nàng. Mỗi khi nàng mê sảng thì hình ảnh ấy lại chập chờn hiện ra trước mặt nàng. Hình dung của Vương Tiểu Thơ càng ngày càng tiều tụy, không có một vị danh y nào mà không được mời vào tướng phủ, song chẳng có hiệu nghiệm gì. Bệnh tình tiểu thư mỗi lúc một trầm trọng, bầu không khí tưng bừng vui tươi trong tướng phủ trước kia giờ đây đã bị một làn mây ảm đạm che kín. Vương phu nhân vội viết thư cho người vào triều mời tướng quốc trở về. Họ hàng thân thuộc và những người quen biết đều lo thay. Họ cho rằng tướng quốc và phu nhân chỉ sinh được một mình thiên kim tiểu thơ, giả sử như tiểu thơ có mệnh hệ nào thì họ sẽ đau đớn biết mấy. Vả lại tiểu thơ cũng là người quý mến, từ trước tới nay không biết bao nhiêu người đã được tiểu thơ giúp đỡ. Tướng quốc và phu nhân lo sầu bối rối không biết phải làm thế nào. Họ chỉ còn cách hy sinh bất cứ cái gì nếu có thể làm cho con gái họ qua khỏi, nhưng vẫn chưa ai biết rõ nguyên nhân chứng bệnh của nàng. Sau đó thì phu nhân thấy thắc mắc, bà cho là bệnh của tiểu thơ thật là kỳ dị, trong nhà không có điều gì làm nàng trái ý, nàng cũng không hề cảm gió cảm nắng mà cũng không ăn phải vật gì có thể gây nên bệnh, vậy mà tự nhiên đau ốm rồi nằm liệt giường liệt chiếu, chắc có lẽ là có điều gì khúc mắc lắm. Phu nhân liền gọi Thúy Hồng vào phòng riêng của bà. Thúy Hồng, bà chắc còn biết rõ bệnh tình của cô con. Thưa phu nhân, À, con làm sao biết được bệnh của cô con ạ? Con hãy ngồi xuống kia đi. Dạ. Từ khi con vào giúp việc trong tứ phủ, bà và cô rất yêu mến con. Hiện giờ cô đau nặng, con cũng biết bà chỉ có một mình cô. Chẳng may cô có mệnh hệ nào thì bà sống làm sao nổi. Nói tới đây bất giác hai hàng nước mắt của phu nhân ứa ra. Phu nhân à, xin phu nhân đừng có lo buồn. Con chắc cô con thế nào rồi cũng ra khỏi rồi mà. Tất cả thầy thuốc danh tiếng trong thiên hạ, bà đã mời đến hết rồi. Cô đau ra sao và bệnh gì, cho tới nay họ đều không biết. Dạ, con chắc nguyên nhân ở chứng bệnh của cô con là... Còn là... cô nói đi, Tú Hồng. À, xin phu nhân đừng có trách mắng cô con, thì con mới dám nói. Chỉ mong cô con khỏi bệnh là mừng rồi, bà còn trách mắng cái gì chứ? Nói đi. Dạ, chắc có lẽ vì cô con thấy ông Dạng Kim Hòa Thượng mà sinh bệnh đó mà. Nghe xong thì Vương phu nhân thở dài não sụt. Ái tình ở đời làm khổ người ta như vậy. Vì quá thương con cho nên bà quyết định hỏi lại cho rõ để tìm cách lo liệu. Vương phu nhân tiến vào phòng và ngồi bên giường bệnh của con gái. Con à, hiện giờ con thấy trong người thế nào? Bà đưa tay sờ trán con rồi lại nắm lấy bàn tay của nàng. Mẹ à, con sợ con khó sống quá. Con đừng có nói dại, mẹ thương con lắm. Con muốn gì cứ nói đi, mẹ sẽ vui lòng làm cho con được như ý. Vương Tiểu Thơ ứa hai hàng lệ, nàng đưa bàn tay gầy yếu trắng bệch nắm chặt lấy bàn tay của mẹ nàng. Mẹ, con biết mẹ thương con lắm. Sinh con là đứa con bất hiếu, con không còn muốn gì nữa. Con chỉ nghĩ tới công ơn của cha mẹ. Con xin cha mẹ tha thứ, con nguyện kiếp sau sẽ đền đáp lại. Con à, mẹ đã hiểu rõ bệnh trạng của con rồi. Đợi cha con về mẹ sẽ bàn tính. Mẹ nhất định làm đúng như là ý nguyện của con. Mẹ nói gì? Sau khi nghe mẹ nàng nói thì Vương Tiểu Thơ có cảm tưởng như vừa nghe tiếng sét đánh ngang đầu, toàn thân của nàng ngất bừng. Con à, không có nàng giấu mẹ nữa. Thúy Hồng đã nói cho mẹ biết hết rồi. Con cứ yên tâm, mẹ có phải là người xa lạ đâu. Mẹ có bổn phận phải lo liệu cho con mà. Trên đôi má xanh xao tiều tụy của Vương Tiểu Thơ bỗng nổi lên một rắn hồng hồng. Con xin cha mẹ tha tội cho con. Con đã không có đức tính của một người con gái. Con đã làm ô nhục gia phong, tổn thương danh dự. Con không xứng đáng là người con của một vị tướng quốc. Nhưng mà thưa mẹ, con không biết làm cách nào để khắc phục được tình cảm của con. Bởi vì dù sao, con cũng chỉ là một đứa con gái. Không có cần nói gì nữa hết. Cha mẹ sẽ bàn tính việc này. Vì con không có anh em trai, cha mẹ có thể bảo sư bác hoàng tục và bắt vào làm rể trong tướng phủ. Nghe xong thì Vương Tiểu Thơ vừa mừng vừa thẹn, và lập tức nàng cảm thấy trong người nhẹ nhõm khoan khoái, bệnh tình thuyên giảm rất nhiều, hy vọng và hạnh phúc đã bừng lên trong lòng nàng. Vương Tiểu Tướng từ trong triều xin phép về, Vương Phu Nhân đem hết tình hình thuật lại và bày tỏ ý định của mình cho ông nghe. Song Vương Tiểu Tướng cho rằng biện pháp ấy không thể được. Ông là người thâm hiểu Phật Pháp. Theo ông, thì việc xuất gia học đạo không phải dễ. Ngày xưa đã có câu xuất gia học đạo là việc của kẻ đại trượng phu, không phải là người tầm thường có thể làm được. Mình đã không thể khuyến khích được người khác học đạo thì thôi, chứ tại sao lại đi khuyên người xuất gia hoàn tục? Đó là việc trái đạo lý và rất tội ác. Phật Pháp cũng như là lương tâm đều không cho phép chúng ta làm như vậy. Vậy là nói lẫn tâm ngồi mình con nó chết thì sao? Sau khi Vương Phu Nhân thuyết phục, Vương Tể Tướng đồng ý đến chùa Sùng Ân gặp Hòa Thượng Phi Ngân, sư phụ Ngọc Lâm để thương lượng. Sau khi gặp Hòa Thượng Phi Ngân, Vương Tể Tướng thành thật kể lại câu chuyện đau lòng trong gia đình của ông cho Hòa Thượng nghe. Hòa Thượng tự nghĩ, một, vì quyền thế của Tể Tướng, nếu không thì phải tội. Hai, mình đã biết rõ đây là nghiệp duyên của Ngọc Lâm từ kiếp trước còn rớt lại để thử thách đạo tâm của Ngọc Lâm. Bởi vậy, ngài đáp, theo ý lão tăng thì Phật Pháp là đạo cứu người. Tể Tướng đã nói là cần phải cứu sống lĩnh ái, thì việc đó có thể phương tiện được. Xong, không biết ý kiến của Ngọc Lâm thế nào. Hòa Thượng đã cho phép, chúng tôi có thể nói chuyện với Ngọc Lâm. Hòa Thượng chủ trì cho người gọi Ngọc Lâm lên, chỉ vào Vương Tể Tướng rồi nói: Đây là đương triệu Vương Tể Tướng. Từ hôm Thiên Kim tiểu thư gặp bác đến nay, nhớ nhung mặt thành bệnh. Bệnh này là do bác gây nên. Bởi vậy, sau khi bàn tính, Tể Tướng và thầy muốn bác đến để chữa cho tiểu thư. Nhưng mà bạch sư phụ ạ, không được, không được, không thể được. Con không có hiểu gì về y học, mà từ trước đến nay cũng không có học thuốc. Như vậy làm sao con có thể chữa bệnh được chứ? Nghe Ngọc Lâm nói, Hòa Thượng và Dương Tể Tướng nhìn nhau cười thầm. Chủ ý của Tể Tướng không phải muốn bác đến bắt mạch kê đơn, mà là muốn bác vào làm rễ trong tướng phủ. Hòa Thượng trụ trì bảo Ngọc Lâm ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Lúc bây giờ thì Ngọc Lâm mới hiểu rõ câu chuyện. Nhà của tôi có một chút ít tài sản. Nếu như ở vui lòng cứu con của tôi sẽ giao tất cả cho người đó. Bạch Hòa Thượng à, cái việc này thật là kỳ. Người xuất gia nếu mà không thể giữ được giới cấm mà phải bỏ để hồi tục thì cái việc đó chính Phật cũng cho phép, không phải là chuyện xấu xa. Nhưng mà con xuất gia đầu Phật từ năm 19 đến nay đã 25 tuổi, con chưa từng phạm quy luật truyền gia, mà cũng không có tình ý gì với Thiên Kim tiểu thư này. Bảo là con bỏ giới để hồi tục thì ngay từ lúc đầu con xuất gia để làm gì chứ? Vả lại sự sống chết, tất cả khổ não kiếp người đều do lòng ái dục mà có. Con vì sợ đắm chìm trong bể sinh tử ái dục cho nên mới bỏ cả cha mẹ họ hàng quê hương bè bạn để nương nhờ với bốn Phật đài, gần gũi Hòa Thượng để mà cầu học. Tại sao bây giờ lại bắt con bỏ cái con đường sáng sủa bằng phẳng để mà trở về cái con đường tối tăm khúc hiểu? Thử hỏi làm thế nào một ngày kia con có thể vượt qua được cái bể khổ sinh tử chứ? Vương Tể Tướng và Hòa Thượng Thiên Ân tỏ vẻ cảm phục vô cùng. Bạch Hòa Thượng, con xuất gia học đạo không phải là để cầu sự sung sướng vô thú tạm bợ của kiếp người, mà cũng không phải là vì cuộc sống nhàn tản vô cư. Hòa Thượng đã từng dạy chúng con là một khi mất cái thân này rồi thì muôn kiếp khó được sinh lại. Vậy chúng con không có nên sống cái cuộc đời vô vị cho qua ngày đoạn tháng để mà uổng phí một kiếp người. Đại đa số người đời chỉ lăn lộn trong cái vòng tài sắc danh lợi, họ không bao giờ nghĩ tới cái con đường chung mà họ sẽ đi tới đâu hết. Xin Hòa Thượng, xin Vương Tể Tướng nghĩ lại cho con, cũng như mọi người đều được giải thoát yên vui. Xong gì ạ, cứu người nên Phật Pháp cũng cho phương tiện mà. Tôi là nói như vậy, song trên thực tế nếu mà làm ra danh dự của Phật giáo cũng như gia phong trong quý phủ, đứng về phương diện phong tục tập quán mà xét thì đều bị tổn thương. Vậy tốt hơn đừng có để vấn đề cá nhân làm mất ảnh hưởng của đại thể. Tâm tốt thì có kết quả tốt. Bồ Tát cứu người không màng đến sự khen chê của thế gian. Nhưng mà Ngọc Lâm, dạ, lời Tể Tướng nói rất đúng, con hãy bằng lòng đi. Lòng Ngọc Lâm hoang mang, bao nhiêu tư tưởng bồi bồi trong đầu óc. Càng từ nghĩ xưa nên Hòa Thượng là người coi việc giữ giới hơn cả tính mạng, tại sao hôm nay lại dễ dãi tới như vậy? Nếu bảo sự uy quyền của Vương Tể Tướng thì không đúng, vì từ trước đến giờ Hòa Thượng vốn không sợ người quyền thế, còn ham tiền tài thì cũng không, vì Hòa Thượng có tiền cũng cho người khác chứ có giữ bao giờ. Có lẽ vì nghiệp chướng mình nặng nề chăng, hay mình kém phúc, không xứng đáng sống trong cảnh thanh tịnh trang nghiêm. Trời ơi, tại sao mình lại gặp ma nạn như thế này chứ? Ngọc Lâm, dạ, kinh thần lợi tha của Bồ Tát không phải xa lánh chúng sinh, mà là tùy duyên hóa hiện để cứu độ chúng sinh. Đó mới là chân tinh thần của Bồ Tát. Sao con cứ bo bo ôm lấy phí pháp hẹp hòi như vậy chứ? Những lời thuyết pháp của Hòa Thượng trụ trì bỗng khiến cho Ngọc Lâm thức tỉnh. Chàng trầm tư một lát, định tâm lại rồi thản nhiên nói: Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng đã dạy như vậy thì con cũng xin một việc. Việc gì? Nếu Vương Tiểu Thư y theo điều kiện của con thì con sẽ bằng lòng ngay. Còn bằng không đã chẳng cứu được người, có khi là bị người lôi cuốn thôi. Rất dễ, rất dễ. Xin người cứ nói, chỉ mong người nhận lời. Còn bất luận về điều kiện nào, chúng tôi cũng xin theo. Điều kiện của tôi giản dị lắm, nghĩa là phàm làm việc gì thì tiểu thư cũng phải theo tôi. Tôi bảo thế nào thì phải vâng như vậy. Phù sướng, phụ tùy cổ nhân đã dạy như thế. Điều kiện của người rất là hợp tình hợp lý. Tôi có thể thay mặt cho con của tôi để bà thừa nhận. Nhưng mà cũng phải cần tôn trọng sự tự do của tiểu thơ, phải tự lĩnh ái thừa nhận thì mới được. Lúc ấy lời nói, thái độ và âm thanh của Ngọc Lâm đúng như là một người trung niên đã lão luyện và từng trải việc đời. Vương tể tướng cho ý kiến của Ngọc Lâm rất đúng, ông gật gù khen thầm. Không ngờ là người thanh niên tu hành mà hiểu rõ sự lý như vậy. Nói câu nào như đinh đóng cột, ông có cảm tưởng cho rằng mình được người con rể có kiến thức như vậy thì cũng đáng mừng cho dòng họ Vương. Và con mình thì cũng có một người chồng trẻ tuổi tuấn tú có tài thì chắc chắn là sung sướng trọn đời. Hòa thượng, có điều gì chỉ giáo thêm không? Thưa, không còn điều gì. Vậy tôi xin kiếu nha. Dạ. Tôi sẽ cho người đến trả lời ngay. Xong tôi có thể bảo đảm là nhất định con của tôi sẽ chấp nhận điều kiện đó. Nói xong thì Vương tể tướng đứng dậy cáo từ ra về. Không bao lâu, Vương tể tướng cho người đến nói là tiểu thơ đã tự mình chấp nhận điều kiện của Ngọc Lâm. Tin ấy như một vết dầu loan truyền khắp trong chùa. Những người thiển kiến thấy hoàn cảnh của Ngọc Lâm mà thèm, vì họ cho rằng chàng sẽ sống trong cảnh vinh hoa phú quý, không có phải buồn lo việc gì. Còn những người tương đối có tâm tu học thì hối tiếc vô cùng, vì theo họ, viên ngọc trong sáng từ đây sẽ trở nên nhơ nhớt, lấm láp. Ngọc Lâm là người gian tô, thân phụ chàng họ Dương. Chàng rất có hiếu với cha mẹ, song nhất đáng khẩn cầu cha mẹ cho phép xuất gia học đạo. Nghe tin ai cũng sửng sốt. Không ngờ một người thanh niên tự nguyện xuất gia mà nay lại bỏ giới cấm để trở về với đời tục lụy. Nhưng không một ai biết trong lòng Ngọc Lâm đã toan tính những gì. Cách mấy hôm sau, sau khi được biết Ngọc Lâm đã bằng lòng kết hôn với nàng, thì Vương Tiểu Thư trở lại khỏe mạnh. Mọi người trong tướng phủ đều bận rộn, kẻ ta vào người tấp nập cả ngày. Họ đang chuẩn bị cho ngày lễ thành hôn của Vương Tiểu Thư. Ngày cưới rễ đã đến, Ngọc Lâm vào từ biệt hòa thượng Chi Ngân. Bạch hòa thượng, con chưa phải là người tu hành đắc quả, ra đi không biết là con có giữ nguyên được cái bản chất của kẻ học đạo hay là không. Nhưng mà dầu sao thì con cũng xin hòa thượng từ bi chỉ dạy đôi lời để con ghi nhớ luôn luôn. Còn cái chiếc đèn hương trên điện Phật, xin hòa thượng tạm cử người thay cho con trong hai hôm, sau đó hay quyết định. Vậy giờ xin hòa thượng có điều gì chỉ dạy? Chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo, thật là quý, thật là quý. Ngọc Lâm không nói gì nữa, chàng tôi đi sư phụ rồi bước ra. Lúc đó thì những người phù rể trong tướng phủ phái ra đón trước cũng đã đến. Ngọc Lâm đỡ lấy bộ áo lộng lẫy của tướng phủ mặc vào, cởi bỏ chiếc áo tu hành lam lũ ra, rồi từ từ gấp lại thật vuông vắn và tỏ vẻ luyến tiếc. Những người trong phủ thấy thế tủm tỉm cười, họ cho rằng chàng rể quá keo kiệt bằng thứ trân châu bảo ngọc nhà đang chờ đón chàng chưa rồi, mà cứ còn mân mê thương tiếc mãi mảnh áo nâu của mẹ rất nước rõ sạc lẫn thẩn. Xong họ đâu có biết là Ngọc Lâm coi chiếc áo ấy như một của báu vô giá. Trên đường về tướng phủ, Ngọc Lâm ngồi trong xe suy nghĩ, những dòng tư tưởng lại cuồn cuộn nổi lên. Chẳng luôn luôn nghĩ đến câu sư phụ nói lúc ra đi, chuyến đi này là vì làm rạng tỏ cho đạo, đó là một việc linh thiêng vinh diệu. Trong lòng chàng đã lập chí quyên quyết, chàng tự nhận mình là người có sứ mạng làm rạng tỏ cho đạo. Chàng quyết không để cho sắc đẹp vàng bạc luân lạc cám dỗ. Ngày hôm ấy trong tướng phủ tưng bừng nhộn nhịp, Vương tể tướng cũng biết rằng cưới một vị sư về làm rể là một việc khó coi, không hợp tình lý. Cho nên ngoài một số họ hàng bạn bè thân thiết ra, ông không cho mời ai và cũng không muốn phô trương đám cưới cho linh đình. Sau lễ thành hôn, cặp vợ chồng mới cưới được đưa đến động phòng, tân khách cũng dần dần ra về sau một hồi huyên náo. Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn Dương Tiểu Thư đang ngồi bên cạnh giường, yêu kiều diễm lệ, tưởng đâu một nàng tiên giáng trần. Bất giác Ngọc Lâm cũng phải ngây ngất cảm thán trong lòng. Nữ sắc thật là ghê gớm thầy. Ngọc Lâm lấy lại bình tĩnh và lòng nói với lòng, chữ thơ liếc mặt như là bông hoa phù dung của nàng chẳng qua cũng chỉ là một khối thịt xương, vẻ yêu kiều diễm lệ của nàng chỉ là một lợi khí giết người mà thôi. Lúc đó lòng chàng phẳng lặng như là mặt biển dưới ánh chiều dương sau một đêm sóng gió bão táp. Bầu không khí yên lặng bao trùm gian phòng, bên ngoài cũng không có một tiếng động. Ngọc Lâm tưởng đã đến giờ phút nên chữa bệnh cho tiểu thư, chàng mới quay sang hỏi khẽ với nàng, tiểu thư à, cô thật là sung sướng và cũng thật là thông minh. Cô biết tìm tôi đến để mà đưa cô ra khỏi bể khổ. Đúng vậy, mong chàng đừng có bỏ em rất là cảm động. Vậy cô có làm theo cái việc mà tôi chỉ bảo hay không? Dạ, dạ xin theo. Thế còn cái điều kiện mà tôi đã nói? Em đã nhận rồi. Ừ, vậy thì tốt lắm. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi, nghiệm hôn nha. Nè, chủ thơ à, tôi nói là bây giờ chúng ta đi nghiệm một tuần hôn nha. Em không hiểu niệm hôn là cái gì cả. Ờ, đó là một phương pháp tu hành trong các chùa. Chúng ta lấy một nén hương thắp lên, rồi đi vòng quanh. Đợi khi nào mà nén hương ấy cháy hết, thì mình nghĩ, đó cũng là một cách vận động rất là bổ ích. Từ trước tới giờ, em chưa có làm qua. Thế thì bây giờ, chú thơ làm đi, nha. Nè, chú thơ à, tôi mong là cô phải tôn trọng lời hứa với tôi chứ. Ừ. Bây giờ như thế này, tôi đi trước, cô đi sau. Cô nhớ là phải trông theo tôi và theo đúng như mà cái đường mà tôi đi nha. Ánh sáng hôm tràn ngập gian phòng. Dưới mắt của Ngọc Lâm, đó là một căn tình thức rất tốt để mà tu luyện. Trong lòng của Vương Tiểu Thư cũng ngầm thán phục. Đạo tâm của chồng, mặc dầu hồi tục, song chàng không quên việc tu trì. Như đã nói lúc trước, Ngọc Lâm tự nhận mình chưa phải là người đắc quả. Vậy tước sắc đẹp sao giữ cho khỏi động tâm? Lúc này theo sau chàng, một người con gái đẹp như hoa, nàng thở hổn hển, từ hai gò má trắng mịn, những giọt mồ hôi lấm tấm trông như những hạt châu. Thỉnh thoảng một mùi thơm phương phức hắt vào mũi chàng. Ngọc Lâm đã phải vận dụng hết nghị lực và trí sáng suốt để chống lại dục tình. Thật là một cuộc thử thách vô cùng cam go. Giờ phút ấy, phương pháp quán tưởng đối với chàng là một báu vật vô giá. Người mà ta tưởng là xinh đẹp kia chẳng qua chỉ là nhờ sự trang điểm bề ngoài. Nếu đem mổ xẻ ra, thì đó chỉ là một chiếc túi da chứa đựng bao nhiêu thứ hôi thối và là cái tổ của vi trùng. Nhờ vậy mà lý trí của chàng rất sáng suốt, và câu chuyến đi này vì làm rạng tỏ cho đạo, trở thành một bó đuốc rực rỡ soi đường chỉ nẻo cho chàng để thực hiện kế hoạch. Vạn vật như chìm ngập trong cảnh tĩnh mịch đêm khuya, không một âm thanh đồng vọng. Tai Ngọc Lâm chỉ nghe thấy tiếng chân đi niệm hương của chàng và Vương Tiểu Thư trong văn phòng trầm tĩnh của đêm tân hôn. Ngọc Lâm đi mỗi lúc một nhanh hơn, và càng nhanh thì tinh thần của chàng càng phấn khởi. Trái lại, Vương Tiểu Thư vì không quen, khi đi nhanh thì nàng thấy gần như không theo nổi. Song nén hương vẫn chưa cháy hết, cho nên Ngọc Lâm không chịu nghỉ. Vả lại, chàng định làm cho nàng mệt mỏi để dục tình bớt đi. Vương Tiểu Thư dùng hết sức để đi theo. Sau một thời gian khá lâu, tóc trên đầu nàng xổ ra rối bù, những bông hoa dài trên tóc cũng lần lượt rơi xuống tàn tạ. Lớp phấn trên má nàng gợn thành ngấn vì những giọt mồ hôi ngoằn ngoèo như những con giun. Ngọc Lâm biết là nàng không thể đi được nữa, chàng mới bảo nàng dừng lại bên cạnh một tấm gương. Lòng chữ thơ khắp khởi mừng thầm, nàng đứng sát vào Ngọc Lâm. Nè, ấy chớ, chữ thơ à, cô hãy đứng thẳng lên đi. Vừa nói, Ngọc Lâm vừa đưa tay đỡ thân mình mềm mại, ẻo lả của Dương Tiểu Thư, định ngã vào người chàng. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng lên. Tiểu Thư à, cô xem tôi có đẹp không? Dĩ nhiên là chàng đẹp rồi. Giọng của Tiểu Thư nũng nịu, và nàng miễn cười rất là duyên dáng. Thân hình của Ngọc Lâm vốn đã đẹp trai, sau khi đi niệm hương, cặp má của chàng lại ửng hồng. Trước mắt Dương Tiểu Thư, chàng là một thần tượng, tượng trưng cho vẻ đẹp của trang nghiêm. Tiểu thư à, tôi mời cô hãy đến trước tấm gương mà xem. Vương Tiểu Thư lắc đầu. Cô hãy nhìn lại dung nhan của mình một chút đi. Thôi. Không soi gương thì thôi, chứ nếu soi gương, Vương Tiểu Thư cũng đã phải ngán, vì cái thân yêu kiều diễm lệ của nàng lúc này trông như một con ma trời. Đầu bù tóc rối, những vệt phấn loang lổ đầy mặt, mồ hôi nhễ nhại. Thật nàng không thể tưởng tượng được rằng đêm tân hôn trước mặt người chồng, thân hình nàng bỗng trở nên khó coi đến như thế. Này nhà tiểu thư à, hãy ngồi bên cái trường chỉ này đi. Nếu mà nói theo quan niệm đẹp xấu của thế gian, thì dung mạo của cô như thế này có đáng làm vợ tôi hay không chứ? Giả sử như một người chưa từng gặp biết cô bao giờ mà lúc này được thấy cô, thì tôi nghĩ là chắc họ phải chạy đó. Vương tiểu thư xấu hổ cúi đầu. Nàng bỗng nhớ lại quãng đời tiền kiếp khi dân phong bao, nàng đã làm cho ông sư thư ký, tiền thân của Ngọc Lâm phải hổ nhục. Tiểu thư à, có phải là cô thấy tôi đẹp đẽ, cho nên cô mới trọn đời muốn sống bên cạnh tôi? Vương tiểu thư khẽ gật đầu. Song với tôi thì trái lại, chính vì cái đẹp đẽ thế này cho nên tôi muốn xuất gia đó. Ngọc Lâm bỏ mũ ra, để trên bàn. Điều đó có lẽ là cô không hiểu, vì tôi muốn đem vẻ đẹp của hình hài để đổi lấy vẻ đẹp của sự sống. Bởi lẽ vẻ đẹp hình hài của chúng ta nó ngắn ngủi tạm bợ, như là bông hoa sen sớm nở tối tàn. Còn cái vẻ đẹp của sự sống thì nó mãi mãi bất diệt. Cô đừng có tưởng là vẻ thanh tú của tôi sẽ mãi mãi như thế này. Năm tháng trôi qua, một ngày kia tuổi xuân tàn tạ, tôi sẽ trở thành một ông lão tóc bạc da mồi. Chính cái bản thân của cô thì nó cũng vậy thôi. Đang lúc thanh xuân mặt hoa da phấn, điểm trang lộng lẫy, nhưng rốt cuộc thì nó cũng chỉ là một cái đống xương tàn chôn ngoài đồng hoang nội cỏ. Nghĩ đến kiếp sống vô thường của con người, chúng ta há lại ham mê cái vẻ đẹp hình hài giả dối ngắn ngủi hay là sao? Chú thơ à, chào ôi, cái cuộc hành trình của kiếp người nó mờ mịt, chúng sinh tôi dạt trong biển khổ mênh mông, mà ít người nghĩ đến bến bờ chung cùng của mình. Ngọc Lâm như nói với Dương Tiểu Thư, nhưng cũng lại nhắc nhở cho bản thân của chàng. Dương Tiểu Thư gục đầu xuống và nhắc nhở: Tiểu Thư à, hai người đang sầu não đắm chìm trong sự mê muội, tại sao chúng ta lại không nghĩ tới họ, lại cứ khăng khăng đi tìm cái hạnh phúc riêng cho mình? Tôi vì muốn thoát vòng tục lụy, là vì chân hạnh phúc của mọi người, tôi mới xuất gia học đạo, mong vượt qua bể khổ sinh tử. Không ngờ là kiếp trước đã có duyên nghiệp với cô, ngay thì phải bỏ giới ô tục. Vậy là cô muốn tôi phải chìm đắm mãi trong cái vòng luân hồi hay là sao chứ? Chàng đừng có nói nữa, em đau lòng lắm rồi. Tiểu thơ à, tôi thấy là chúng ta đắm đuối như thế này há không thật là đau lòng hơn hay là sao đây? Em đã biết rõ sự ngu si của em rồi. Em không nên ràng buộc chàng, không có nên hại chàng, không nên ép chàng hồi tục. Sáng mai chàng hãy trở về chùa tiếp tục tu học đi. Vâng thưa thưa, vừa nói vừa lau nước mắt, tỏ ra rất cương quyết, không còn một chút nhi nữ tình trường.